Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1157, chương 1157, Trình Nặc cùng Trần Nặc ba. Hai người lại trở lại phòng học ngồi xuống thời điểm. Trình Nặc nổi lên hồi lâu, rốt cục mở miệng hướng về Trần Nặc nói: "Uy, làm gì?" Trần Vâng xoay đầu lại, mặt không thay đổi nhìn xem nàng. "Tên của ta là có ý nghĩa." "A," Trần Nặc nhàn nhạt lên tiếng. "Mặc kệ nàng, cha ta nói, bắt đầu cái tên này là đại biểu đối với mẹ ta hứa hẹn." Trình Nặc rất nghiêm túc nhìn xem hắn nói ra. "Cha ta cũng phải a?" Trần Nặc im lặng. "Cha ta so với ta mẹ lớn 7 tuổi." Trình Nặc không phục nói. "Cha ta cũng phải a, mẹ ta gọi ta ba ba nước chanh ca ca. Mẹ ta gọi ba ta nhiên ca ca. Cha ta rất yêu ta mụ mụ." "Nói nhảm." Trần Nặc trực tiếp liếc mắt. "Mẹ ta tại nàng 3 tuổi thời điểm nhận biết cha ta." "Mẹ ta?" Trần Nặc nhíu mày, trần chờ một chút, sau đó không xác định nói. "16 tuổi nhận biết cha ta. Xem đi, mụ mụ ngươi nhận biết ngươi ba ba thời gian so với ta mụ mụ nhận biết cha ta thời gian ngắn. Cho nên ngươi ba ba hứa hẹn không có ta ba ba trọng yếu. Cho nên chỉ có thể ta gọi Trình Nặc." Trình Nặc theo dõi hắn, lốp bốp nói một tràng. "Bệnh tâm thần, ai muốn cùng ngươi thảo luận cái này?" Trần Nặc liếc nàng một cái, "Quay đầu đi, mặc kệ nàng." "A a a a." Trình Nặc dùng sức cắn cắn bản thân răng, chỉ cảm thấy tên trước mắt này thật đáng ghét. Ngày thứ hai lúc đi học, Trình Nặc bị ép mặc về váy, dùng tiểu thỏ lời nói, chính là không hy vọng có người hiểu lầm Nặc Nặc giới tính. Thế là, ăn mặc màu hồng bồng bồng tiểu quần lụa mỏng, trên đầu còn kẹp lấy nơ con bướm kẹp tóc Trình Nặc. Tại Trần Nặc ngồi xuống bên người đến thời điểm, Trần Nặc xoay đầu lại, có chút khó chịu nói ra: "Trình Nặc, ngươi có phải hay không?" Nhưng mà hắn nói được nửa câu, vậy mà ngây ngẩn cả người. Trước mắt ăn mặc phấn quần lụa mỏng nữ hài tử, da thịt trắng noãn trơn bóng, một đôi hắc bạch phân minh trong mắt to lóe ra thủy nhuận quang trạch, như anh đào cái miệng nhỏ nhắn, hồng nhuận phơn phớt nhuận, rất là đáng yêu. Tóc nàng mềm nhũn rũ xuống trên trán, gió thổi qua, sợi tóc liền có một chút phiêu động. Ngươi là ai a?" Trần Nặc nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, chỉ cảm thấy nữ hài tử trước mắt thật xinh đẹp, xinh đẹp giống như là một cái búp bê. "Ta Trình Nặc." Trình Nặc nhìn hắn chằm chằm, mất hứng nói: "Làm sao? Mới một ngày không gặp, ngươi liền không biết mình ngồi cùng bàn. Ngươi trí nhớ này cũng quá kém rồi a hát. Lão niên chứng si ngốc trước thời hạn a." Nàng mới mở miệng, đây giống như ăn thuốc nổ đồng dạng ngữ khí, lập tức để cho Trần Nặc xác định được, trước mắt cái này xinh đẹp búp bê, quả nhiên chính là hôm qua cùng bản thân cãi nhau nhao nhao cả ngày cái kia Trình Nặc. "Ngươi là nữ?" Trần Nặc khẽ nhíu mày, có chút thật không dám tin tưởng mà nhìn xem nàng. Hôm qua ăn mặc Âu phục nam hài kia tử, rõ ràng một mặt vô sỉ thần sắc, làm sao cũng không cách nào để cho hắn cùng trước mắt người nữ sinh khả ái này liên hệ tới. "Nói nhảm." Trình Nặc tức giận hướng về hắn lên tiếng. Trần Nặc trần chờ một chút, đang chuẩn bị lại tiếp tục nói điểm lúc nào, ngoài cửa đột nhiên có người đang gọi: "Trình Nặc, Trình Nặc." Trình Nặc cùng Trần Nặc đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, một người mặc đồng phục nam sinh đang đứng tại cửa sau nơi đó. "Gọi ngươi?" Trình Nặc quay đầu đi, nhìn thoáng qua Trần Nặc, hỏi: "Không phải?" Trần Nặc do dự một chút, lắc đầu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.